nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272. Suối Mimis Runner, theo sát Lo Fei, Lộ Nhất Phương cùng Luna dần dần đi vào tòa băng sơn này nơi sâu xa. Có thể nhìn thấy tòa băng sơn này bên trong rất lớn, cũng phi thường trống trải. Mà tuy rằng bên ngoài ánh mặt trời không chiếu vào được, nhưng trong này nhưng là không hề tăm tối. Có thể nhìn thấy ở hang động trên vách tường, có rất nhiều như đồng căn hệ như thế mạch lạc. Chúng nó cùng mạng nhện như thế, lan tràn bao trùm toàn bộ hang động. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng tia một màu sắc rực rỡ mê huyễn ánh sáng ở mạch lạc bên trong né qua, hướng về hang động nơi sâu xa tuôn tới. Ở rọi sáng hang động đồng thời, trả lại người một loại ở xem xét cực quang như thế vẻ đẹp. Những này là Ymir chết rồi đại não tàn hưởng. Luna nhìn kỹ những này mê huyễn màu sắc rực rỡ ánh sáng, suy tư mấy đạo. Odin tuy rằng giết chết Ymir, nhưng làm chúa tể một giới, hơn nữa bản thể vẫn là cây sự sống tồn tại, cho dù chết đều sẽ để lại một chút gì, liền tỉ như lúc này ở trong tay nàng Ymir chi tâm. Mà đối với Luna, Lo Fei cũng không để ý tới, mà là tăng nhanh bước tiến. Cuối cùng Lo Fei mang theo hai người đi tới một cái trống trải khép kín hang động khu vực. Ở đây hết thảy mạch lạc cùng ánh sáng đều hội tụ ở cùng nhau, hình thành một gốc cây khoảng chừng 100 mét cao cây cối thân người. Đương nhiên nếu như ngạnh nói thành là hội tụ đến cùng một chỗ chung khu thần kinh, có vẻ như cũng không sai. Mà tại đây viên quái thụ gốc rễ khu vực, còn có một cái đường kính không tới 1 mét tiểu tuyền. Hàn băng cùng màu trắng sữa tảng đá đem cái này tiểu tuyền vây lên. Một cành cây kéo dài tới cái này tiểu tuyền phía trên. Một giọt đem óng ánh trong suốt chất lỏng nhỏ vào tiền trong nước. Đây là, làm Lộ Nhất Phương đi tới, dĩ nhiên phát hiện ở trong suốt nước suối dưới đáy, còn ngâm một viên con ngươi. Ngươi hẳn nghe nói qua đi. Đây chính là trong truyền thuyết nước Mimis Runner. Luna cũng đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm những này nước suối, lập lòe dị dạng hào quang. Truyền thuyết uống này nước suối có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, ngộ ra một ít khó có thể tưởng tượng trí tuệ tri thức. Đây là thật sự hay là giả? Lộ Nhất Phương hiếu kỳ hỏi tới. Ta cũng tương tự không uống qua nước Mimis Runner nước suối. Vấn đề này ngươi hay là hỏi nàng đi. Luna nhìn Lo Fei nói rằng, cái này là tùy theo từng người. Có điều nước Mimis Runner nước suối xác thực có thể để người ta nhìn thấy hoặc là được một ít đối với tự thân mà nói vô cùng trọng yếu sự vật. Lo Fei xoay người lại liếc mắt nhìn hai người, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi có thể đi tới nơi này, chứng minh phụ thân ý chí đã nhận rồi các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi có thể uống một hớp nước Mimis Runner nước suối. Như vậy à, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Luna lần này đúng là không có bất kỳ hoài nghi, thoải mái nhanh chân đi tới, nâng lên một nắm nước suối uống vào. Mà rất nhanh Luna ánh mắt lấp lóe một hồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm ngộ lên. Mà Lộ Nhất Phương thấy này cũng không có đang chần chờ, nâng lên một nắm nước suối vào hầu. Nước suối rất băng, còn có một loại nhàn nhạt vị ngọt. Mà uống xong này phủng nước suối sau khi, Lộ Nhất Phương ngay lập tức sẽ cảm thấy một luồng kỳ dị sức mạnh ở trong thân thể phun trào, sau đó xông thẳng đầu óc. Ở Lộ Nhất Phương trong đầu nổ tung, vô số không thể miêu tả quái dị cảnh tượng ở Lộ Nhất Phương trong đầu né qua. Mà khi Lộ Nhất Phương phục hồi tinh thần lại lúc, nhưng là phát hiện mình hết thảy trước mặt đều xuất hiện biến hóa to lớn. Luna cùng Lo Fei cùng với chỗ ở mình hang động đều biến mất. Lúc này Lộ Nhất Phương chính thân ở một tòa trong thành thị. Đây là một mảnh xây dựng ở sa mạc trên nham thạch thành thị. Nó kiến trúc phong cách cùng văn minh nhân loại có rất lớn sai biệt. Mà ở tại cái thành phố này bên trong sinh mệnh có trí tuệ, càng là hoàn toàn cùng nhân loại khác biệt. Bọn họ nắm giữ vảy màu xanh lục cùng với cái đuôi dài đằng đẵng, nhìn qua cùng bò sát có chút tương tự. Mà lúc này những này lizardmen chính run rẩy quỳ trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn bầu trời. Làm Lộ Nhất Phương ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Hắn thân cao 2000 thước anh, ăn mặc một thân áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay một cái khảm nạm đá quý màu tím quyền trượng. Lúc này nhìn kỹ cái thân ảnh này, Lộ Nhất Phương sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Hắn có thể cảm thấy trên người đối phương tỏa ra thần uy. Luna Odin hai vị bán thần cùng với so với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Một luồng áp lực cực lớn bức bách Lộ Nhất Phương, để Lộ Nhất Phương hô hấp đều có chút khó khăn. Tựa hồ trong cơ thể hắn mỗi một tế bào tựa hồ đều đang run rẩy, đều đang sợ hãi gào thét. Đó là đến từ gen hoảng sợ, lại như là gặp phải thiên địch như thế. Đương nhiên cũng khả năng là tạo hóa, không hợp cách tương đương. Một cái không mang theo chút nào tình cảm lạnh lẽo máy móc âm thanh. Trong giây lát này ở tinh cầu này có sinh mệnh có trí tuệ trong đầu vang lên. Đây là tới tự hắn thẩm phán ý chí. Theo cuối cùng thẩm phán truyền đạt, trong thành phố này hết thảy Lizardmen đều kinh hoàng lên. Có quỳ trên mặt đất khẩn cầu vị thiên thần này. Có ngồi phi hành công cụ liền muốn trốn khỏi. Còn có thậm chí nhằm phía vị thiên thần này. Dường như châu chấu đá xe như thế hướng về thiên thần khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà bọn họ làm hết thảy đều là phí công. Vị thiên thần này không để ý đến bất luận người nào. Bất luận bọn họ muốn làm gì. Thiên thần chỉ là tự mình tự chảo trong tay quyền trượng hướng về trên đất rung một cái. Quyền trượng trên hào quang màu tím đột nhiên sáng lên. Lập tức một đạo diệt thế năng lượng ánh sáng chút xuống mà ra. Lấy vị thiên thần này làm trung tâm, quét ngang hướng về chỉnh cái tinh cầu. Châu chấu đá xe khiêu khích thần linh Lizardmen chết rồi. Ngồi tốc độ siêu âm máy bay thoát đi Lizardmen cũng ở ngăn ngắn trong nháy mắt bị diệt thế ánh sáng nuốt hết. Tòa này không biết tiêu hao Lizardmen bao nhiêu nhân lực vật lực thành thị. Ở diệt thế năng lượng trước trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Bầu trời ở xé rách. Núi sông như thổi thất vọng giống như hóa thành hư không. Mỹ lệ biển rộng lại như là trên giấy họa như thế. Bị một chút từ trên tinh cầu này sát trừ. Có thể tinh cầu này sinh mệnh đã diễn biến mấy chục ức năm. Mới rốt cục dựng dục ra sinh mệnh có trí tuệ. Có thể cái này văn minh cũng đã phát triển không biết bao nhiêu vạn năm. Bọn họ nắm giữ chính mình văn tự ngôn ngữ. Nắm giữ chính mình thần thoại cùng anh hùng. Mà hiện tại cái này lắng đọng vô số đời khoa học kỹ thuật văn hóa lịch sử. Mới phát triển đến ngày hôm nay dị tinh văn minh. Ở ngăn ngắn không tới 3 giây bên trong. Kể cả nó hành tinh mẹ hết thảy sinh mệnh đồng thời mất đi. Lộ Nhất Phương cũng bị nguồn năng lượng này xé nát thân thể. Mà khi lần thứ 2 khôi phục ý thức lúc. Hết thảy trước mắt ảnh trong gương lần thứ 2 biến hóa. Đây là một cái nằm ở phổ thông không gian vũ trụ bên trên thế giới. Ở đây bày ra lượng lớn Lộ Nhất Phương không thể nào tưởng tượng được máy móc. Một đám cùng với trước vị kia thiên thần như thế tồn tại. Lúc này chính đang thao túng máy móc từng cái hành tinh. Xây dựng từng cái sinh mệnh pháp tắc. Khoảng cách Lộ Nhất Phương người gần nhất màn hình bên trên. Chính truyền phát tin từng cái hành tinh văn minh bị hủy diệt cảnh tượng. Mà lúc này những ngày qua thần môn nhưng là cũng không có quan tâm những này. Bọn họ chẳng biết vì sao chính tụ tập cùng nhau. Tuy rằng Lộ Nhất Phương không cách nào nhìn thấy bọn họ mặt. Nhưng cũng là có thể cảm nhận được bọn họ truyền đạt ra khổ sở cùng tâm tình tuyệt vọng. Cùng lúc đó một cái đau thương thanh âm nữ nhân ở Lộ Nhất Phương trong đầu vang lên, vĩ đại ý chí. Sáng tạo, mà lại sáng tạo vô số thế giới. Hướng về vĩ đại ý chí triển phát hiện mình vinh quang. Nhưng mà không có được một tia đáp lại. Vĩ đại ý chí vứt bỏ. Không cách nào hưởng ứng hắn kỳ vọng. Sáng tạo vì sao mà tồn tại? Tạo vật tồn tại ý nghĩa là cái gì? Tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Vấn đề này nên ngưng hẳn. Vì được vinh quang, muốn tiến hành một lần chân chính sáng tạo. Có một cái thần linh thanh âm vang lên. Cái này cần đến có thần minh gật đầu tán thành. Nhưng sáng tạo vừa bằng là tiêu diệt. Muốn hy sinh một phần mới có thể sáng tạo một phần. Ai muốn ý vì sáng tạo mà hiến thân. Trở về thành vĩ đại ý chí. Vừa mới cái kia yêu thương nữ thần âm thanh lại vang lên. Mà lần này hết thảy thiên thần đều đứng dậy. Bao quát vị kia yêu thương nữ thần. Chỉ thấy những ngày qua thần quay chung quanh cùng nhau. Trên người bắt đầu tỏa ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Ở nguồn năng lượng này bên dưới. Cái này chiều không gian hết thảy sự vật tất cả đều bị nuốt chửng. Một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện. Nó dường như màu vàng mặt trời giống như vậy. Tỏa ra mênh mông thần lực. Trong nháy mắt xé nát hết thảy thời gian không gian chiều không gian. Bắt đầu điên cuồng hướng về hiện thực chiều không gian đập tới. Hy sinh là quang vinh. Nó sẽ cũng tất nhiên phải nhận được hưởng ứng tương đương. Chỉ có chân chính sáng tạo. Mới có thể để cảm nhận được vinh quang. Mới có thể khiến linh hồn quay về vĩ đại ý chí tương đương. Đây chính là hy sinh. Hủy diệt tức là sáng tạo. Tức sắp giáng lâm thế giới cùng khiến cảm thấy quang vinh trong nháy mắt sắp từ nơi này sinh ra tương đương. Đây rốt cuộc là cái gì a? Đang phát tán ra vô tận thần lực màu vàng mặt trời thôn không có mình trước. Đầy mặt chấn động lộ nhất phương sợ hãi hô lớn. Nhất phương tương đương. Ý thức quay về hắc ám. Một thanh âm lúc này đột nhiên ở lộ nhất phương vang lên bên tai. Làm lộ nhất phương phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn thấy Luna chính một mặt lo lắng nhìn mình. Cũng khó trách nàng gặp lo lắng. Lúc này lộ nhất phương chính quỳ một chân trên đất thở hổn hển. Mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn ướt nhẹp y phục của hắn. Ngươi nhìn thấy gì? Luna lo lắng nhìn lộ nhất phương. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lộ nhất phương như vậy thất thố. Nếu như không phải nàng uống xong nước Mimis Runner nước suối sau cảm giác tất cả bình thường. Chỉ có điều hiểu ra rất nhiều quấy nhiễu chính mình cảnh giới tri thức mà thôi. Như vậy nàng đều muốn hoài nghi đây là Lo Fay đang giở trò quỷ. Lộ nhất phương cũng không trả lời Luna. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lo Fay thông qua nước Mimis Runner chứng kiến đồ vật. Đều sẽ là có thật không? Điều này làm cho lộ nhất phương không thể không hoài nghi. Chỉ là một cái nước Mimis Runner nước suối. Liền có thể làm cho hắn rình đến thiên thần bí mật. Này không có quan hệ gì với nước Mimis Runner. Nó chỉ là một bước ngoặt mà thôi. Ngươi thấy cái gì quyết định bởi với quấn quanh ở trên thân thể ngươi nhân quả. Lo Fay bình tĩnh. Hồi đáp. Có điều rất ít sẽ có người ở uống xong nước Mimis Runner nước sau khi. Gặp nắm giữ phản ứng lớn như vậy. Trước đây không lâu có một cái đến người tới chỗ này loại cũng cùng ngươi như thế. Đương nhiên phản ứng của nàng vẫn không có ngươi kịch liệt. Chờ đã, ở ta trước có nhân loại đã tới. Nghe nói như thế, lộ nhất phương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lo Fay, nàng có phải là gọi là Ancient One? Không sai, Lo Fay gật gật đầu, nàng là một người rất đặc biệt loại. Nàng nói với ta nàng ở hy vọng. Mà ta cùng với nàng làm một cái giao dịch sau khi cuối cùng làm cho nàng uống xong nước Mimis Runner nước suối. Tới sau nàng trước khi rời đi nói với ta, nếu như lần sau có nhân loại đi tới nơi này, đồng thời nhận ra nàng, liền nói cho chính hắn tìm tới một khối then chốt mảnh ghép. Một khối then chốt mảnh ghép, đó là cái gì? Lộ nhất phương có chút cấp thiết hỏi tới. Titanian. Lo Fay nhìn lộ nhất phương hồi đáp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.